Vương Hồng Vũ cùng Tuyết Sơn Thần Ni đám người sắc mặt kịch biến, nhưng lúc này muốn ngăn cản, dĩ nhiên không còn kịp rồi. Ô, thời khắc mấu chốt, Tề Phi giống to một tiếng, đem bên trong thân thể một cỗ cuối cùng chân khí cưỡng ép xách tới cánh tay, hai tay ôm lấy Vương Uyển Như, một cái dùng sức, tại thiên quân một phát lúc, cưỡng ép cùng nàng trao đổi một chút vị trí, đem nàng chắn phía sau, lại đem phần lưng của mình chìa vào viên gió lốc trường kiếm mũi kiếm bên trên. Xì một tiếng, thân kiếm từ phía sau lưng nhập vào Tề Phi bên trong thân thể. Tề Phi cả người kịch chấn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút tan rã, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. A, Vương Uyển Như kinh hãi hô lên một tiếng, quay đầu nhìn thấy Tề Phi thảm trạng, thân thể yêu kiều run run, phương tâm kịch liệt nhảy lên, nàng khó có thể tin nhìn Tề Phi, nói ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Bởi vì, ngươi là lão bà của ta a. Tề Phi hữu khí vô lực nói một câu, mí mắt chậm rãi khép lại, hôn mê tới. Viên gió lốc cũng bị một màn trước mắt kinh đến, hắn không thể tưởng được Tề Phi dưới tình huống như vậy còn có thể cứu người, bất quá như vậy ngược lại là chuyện tốt, hắn thành công giết Tề Phi, Vương Uyển Như không có việc gì, Hạ Ngọc Thư bọn người liền không biết tìm hắn phiền toái. Hắn đem trường kiếm rút đi ra, một cỗ máu tươi theo Tề Phi lưng tiêu phi mà ra, vẩy tại đám người trên người. Lúc này Vương Uyển Như hai mắt đẫm lệ, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng xem mắt lấn người tiến lên Hạ Ngọc Thư bọn người. Cắn răng một cái, ôm lấy Tề Phi sau này bay ngược, bay thẳng đến dưới vách đá dựng đứng thủy đàm nhảy tới, tính toán mang theo hắn rời đi nơi này, có lẽ còn có cứu. Uyển Như, Tuyết Sơn Thần Ni thứ nhất bay vọt xuống, động tác lão đạo, bắt lại Vương Uyển Như cánh tay, lại bởi vì thế đi quá mạnh, không thể mượn lực quay trở lại, chỉ có thể tùy theo Vương Uyển Như, Tề Phi cùng một chỗ, ba người đang rơi vào thủy đàm bên trong. Phịch một tiếng, ba người rơi vào đàm bên trong, không chỗ mượn lực. Trực tiếp bị ở giữa đại lốc xoáy mút ở, đảo mắt sẽ không vào thủy bên trong, không thấy bóng dáng. Chương 189 truyền công. Uyển Như, Thần Ni, Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ, Ngô Sao mà không phàm cùng viên gió lốc vọt tới nhai một bên, nhìn rơi vào thủy đàm, bị lốc xoáy hút đi Tề Phi, Vương Uyển Như cùng Tuyết Sơn Thần Ni ba người, nhao nhao dừng lại. Bất luận như thế nào nhìn, nước này đàm cũng không quá quan tâm bình thường bộ dạng. Này giống như là máu hổ đàm, đại gia trăm vạn đừng vờ ngớ ngẩn. Ngô Sao mà không phàm mặt sắc mặt ngưng trọng địa đảo. Có ý tứ gì, mấy người đều nhìn về hắn. Ngô Sao mà không phàm thở dài, giải thích tại đại thiện tự có truyền thuyết, nói là mấy trăm năm phía trước, kim đỉnh trong núi có một chỉ máu hổ, có được thượng cổ dị thú huyết mạch, thập phần hung tàn, chuyên môn ăn người, bị nó ăn luôn tăng nhân cùng tiểu phu hằng hà sa số. Về sau đại thiện tự rất nhiều cao tăng liên cùng giang hồ các đại môn phái cao thủ cùng một chỗ, đem máu hổ chạy về máu hổ đàm, kia máu hổ đàm cũng hết sức kỳ quái, phàm là tiến vào kia thủy đàm thủy, đều có tiến vô ra, căn bản không biết lưu hướng đến nơi nào. Đại thiện tự sách cổ ghi lại, nói máu hổ đàm thông hướng đến địa ngục hoàng tuyển thế giới, bất luận kẻ nào một khi lầm vào này bên trong, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, quyết vô tổn sống đạo lý. Thật không nghĩ tới, máu hổ đàm tại nơi này. Lúc này Vương Hồng Vũ bỗng nhiên giận trừng mắt viên gió lốc, quát Vương Bát Đản, con mẹ nó ngươi vừa rồi là có ý gì? Ta làm sao vậy? Viên gió lốc cười lạnh nói. Vương Hồng Vũ đẩy hắn một chút, giận dữ nói con mẹ nó ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem Uyển Như giết đi. Viên gió lốc ha ha cười, hời hợt nói Vương Huynh, ngươi loại bỏ rồi, ta muốn giết chính là Tề Phi, bởi vì ta đã sớm dự đoán được Tề Phi xoay người, kết quả tất cả mọi người nhìn thấy. Hại chết Vương Uyển Như không phải là ta, là nàng chính mình muốn nhảy xuống. Vương Hồng Vũ đem quả đấm bóp giòn vang, hận không thể lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem viên gió lốc giết chết. Tốt lắm, Hạ Ngọc Thư quát khẽ một tiếng, mọi người đều là huynh đệ, liền không muốn lại nội chiến rồi, làm người ta chê cười. Ngô Sao mà không phàm cười ta nói đúng rồi, bất kể như thế nào, ít nhất chúng ta đem Tề Phi giết, tuy rằng hy sinh Vương Uyển Như cùng Tuyết Sơn Thần Ni. Lại cũng đáng giá. Nga, ngượng ngùng, thỉnh Vương Huynh nén bi thương. Hạ Ngọc Thư vỗ vỗ Vương Hồng Vũ bả vai, nói Vương Huynh, đối với Uyển Như chết, ta cũng cảm thấy rất khó chịu, dù sao nàng là của ta quý phi, ai. Hắn gương mặt chìm đau đớn miểu cảm, xoay người, lên núi thượng đi đến. Ngô Sao mà không phàm cùng viên gió lốc đi theo phía sau hắn. Vương Hồng Vũ thân hình rung rung vài cái, nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ. Trong mắt hận ý chợt lóe rồi biến mất, hắn hít sâu một hơi, cũng đi theo. Kim đỉnh chân núi một đầu sơn đạo phía trên. Phương Hoa Tiên cùng Cố Dẫn Trương bọn người còn tại chờ đợi Lãnh Thư Tuyết các nàng, đợi hơn phân nửa cái buổi tối, ngay tại các nàng nhịn không được nghĩ phải đi về xem xét đến tột cùng thời điểm bỗng nhiên tiếng gió đột nhiên vang, có mấy đạo nhân ảnh theo phía trên sơn đạo mà đến. Đám người cẩn thận nhìn kỹ, mới phát hiện là Phong Giao bọn người, liền vội vàng tiến lên tiếp ứng. Các ngươi như thế nào còn chưa đi? Phong Giao nhìn về phía Phương Hoa Tiên. Phương Hoa Tiên giải thích một chút, lại nói như thế nào không thấy Phi Nhi cùng Ngọc Giao. Nàng cho rằng Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đều phải cùng Phong Giao đám người ở cùng một chỗ mới đúng. Phong Giao nói rất dài dòng, Phi Nhi theo ly biệt chỗ ly khai, về phần Ngọc Giao. Nàng cũng không tại Đại Thiện Tự, hẳn là lạc đường. Chúng ta về trước Vân Châu Thành, toàn bộ bàn bạc kỹ hơn. Bệ hạ, người bị thương. Vũ Du Dương phát hiện Phong Giao sắc mặt có chút tái nhợt. Rời đi trước nơi này nói sau. Phong Giao khoát tay, lĩnh lấy đám người dọc theo sơn đạo, một đường chiều Vân Châu Thành đi qua. Lý Ngọc Giao thật là lạc đường. Nàng mặc dù là hướng về phương hướng dưới chân núi đi, nhưng Kim Đỉnh Sơn thập phần gập ghềnh, mà lâm trung rậm rạp, một khi lạc đường, sẽ rất khó sẽ tìm đến sơn đạo rồi. Nàng mượn dùng ánh trăng ánh sáng đi ở trong núi, nghe xung quanh thường thường vang lên quái khiếu âm thanh, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Thối sư huynh, phá hư sư huynh. Lý Ngọc Giao cần thận thận hướng đến chân núi sờ soạng, thỉnh thoảng oán trách Tề Phi vài câu, cũng không biết Tề Phi nơi nào đắc tội nàng. Chứng thối sư huynh, ngươi như thế nào không tới đón ta a? Tức chết ta, đây là đâu con a? Ô ô. Lý Ngọc Giao mờ mịt chung quanh, cơ hồ muốn khóc ra. Tại Phong Giao bọn người xuống núi, cùng Cố Dẫn Trương bọn người hiệp, sau khi rời khỏi, cuối cùng. Lý Ngọc Giao theo rậm rạp rừng cây bên trong lăn xuống, lúc này trời sắc dần dần sáng ngời, chân trời đã nổi lên mặt trời. Lý Ngọc Giao đứng lên, nhìn đã lâu sơn đảo, cảm động đến đều muốn khóc. Ta đi ra, nha, Lý Ngọc Giao cao hứng vỗ vỗ bụi đất trên người, lúc này quần áo trên người nàng đều nhanh phá được không còn hình dáng. Lung linh bay bổng thân thể yêu kiều mơ hồ có thể thấy được. Lý Ngọc Giao mệt mỏi cực kỳ, tại bên cạnh lộ nghỉ ngơi một lát, theo sau nhìn đúng thông hướng đến Vân Châu Thành đường, nhấc chân tiếp tục chạy đi. Vào thời khắc này, sơn đạo thượng nghênh diện đi đến một đám người mặc hắc bạch đạo bào, eo treo trường kiếm, rõ ràng chính là phụ cận Thiếu Nhạc phái môn nhân. Lý Ngọc Giao nhíu nhíu mày, cúi đầu, tránh vào lề đường. Thiếu Nhạc phái cùng Khôn Quốc quan hệ cũng không tốt, thậm chí đã từng một lần trợ giúp Đại Càn Vương triều đối phó Khôn Quốc, bây giờ lại thành Đại Hạ triều đình tay sai, là địch không phải bạn, nàng độc thân một người, gặp được Thiếu Nhạc phái người vẫn là trốn điểm thì tốt hơn. Chính là càng không muốn để cho nhân nhìn thấy, đối phương thường thường liền hết sức lưu tâm, hơn nữa Lý Ngọc Giao lúc này quần áo vỡ tan nhiều chỗ, trên người bẩn thỉu, cố tình có một phó tốt dáng người cùng một tấm xinh đẹp khuôn mặt, càng thêm làm người khác chú ý. Này mấy người đúng là Thiếu Nhạc thất thật, cầm đầu chính là Trương Chấn Ác, hắn tò mò chiều Lý Ngọc Giao nhìn xung quanh thêm vài lần, thu hồi ánh mắt thời điểm Thiếu Nhạc thất thật lão nhị bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lý Ngọc Giao, nói gì, tiểu cô nương này tốt nhìn quen mắt a, giống như là Khôn Quốc người. Nga, mấy người nghe vậy, nhao nhao dừng lại, đều chiều Lý Ngọc Giao nhìn lại. Lý Ngọc Giao nghe vậy, lập tức tăng nhanh bước chân. Này lại càng thêm dẫn tới mấy người hoài nghi. Trực tiếp tiến lên đem nàng ngăn lại, vây quanh ở giữa, Thiếu Nhạc thất thật lão tam cẩn thận quan sát một phen, bỗng nhiên nói cái này không phải là phái Điểm Thương cái tiểu cô nương kia sao? Đúng vậy, chính là nàng, cô gái nhỏ này hôm nay là Phong Giao người. Nàng làm sao có khả năng một người tại nơi này, chẳng lẽ là theo Kim Đỉnh Sơn thượng chạy ra? Nhất định là như thế, trưởng môn lệnh chúng ta đi Đại Thiện Tự trợ giúp, hơn phân nửa là bên kia đã đánh nhau. Không thể tưởng được nửa đường thượng sẽ gặp phải đối đầu, đây thật là tự nhiên chui tới cửa. Lão đại nói như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Chân Ác. Trương Chân Ác vuốt vuốt chòm râu, nghĩ nghĩ, một tay đưa ra, nắm Lý Ngọc Giao cầm, đem trán của nàng nâng lên, đang muốn mở miệng thời điểm Lý Ngọc Giao một bên đẩy ra tay hắn, lui về phía sau mở vài bước, giận dữ nói các ngươi muốn làm gì. Nàng này đẩy, lập tức dẫn tới Trương Chân Ác bất khoái, hừ lạnh một tiếng. Nói khá lắm tiểu nha đầu, tính tình cũng không nhỏ, vốn là muốn tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đã như thế trăng thức thời, kia liền đừng trách chúng ta Thiếu Nhạc thất thật không khách khí. Nói mà bắt đầu rút kiếm. Đại ca, Thiếu Nhạc thất thật lão nhị nhãn châu chuyển động, cao thấp đánh giá Lý Ngọc Giao, nhìn chằm chằm nàng mông hưng hăng ngắm, tiểu nha đầu này có thể thật nộn a, trực tiếp giết cũng đáng tiếc, chi bằng. Ngươi hiểu ý của ta không? Này, Trương Chân Ác nhíu nhíu mày, tuy nói Thiếu Nhạc phái không khỏi nữ sắc, nhưng trước mắt muốn đuổi đi Kim Đỉnh Sơn, bọn hắn cũng không nhiều như vậy thế gian làm loạn, chỉ sợ làm chậm trễ đại sự, trưởng môn bên kia không tốt bàn giao. Người còn lại nhao nhao tỏ vẻ vô phương, chậm trễ không được bao lâu, thoải mái một chút thôi. Được rồi, thấy hắn nhóm ý kiến nhất trí, Trương Chân Ác cũng không tiếp tục kiên trì, một khi đã như vậy, vậy mỗi lần thích một lần, thời gian không thể quá dài. Nói hãy thu khởi trường kiếm. Nhất thời, bảy áo mũ chỉnh tề đàn ông trung niên, trực tiếp biến thành đói khát mãnh thú, xoa tay, chiều Lý Ngọc Giao vây lại. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi tránh ra, ta, cứu mạng. Lý Ngọc Giao nơi nào vẫn không rõ ý của bọn họ, kinh hãi hô lên một tiếng, rút kiếm liền muốn phản kháng. Nhưng Thiếu Nhạc Thất Thật cũng người người đều là tiên thiên cao thủ, một người ra tay khẽ vẫy, ngay lập tức ở giữa đã đem nàng chế trụ, phong bế huyệt đạo, bao vây tiến lên tính toán đem nàng tha đến trong bụi cỏ thi bảo. Vào thời khắc này, một cái trầm thấp âm thanh truyền qua rừng tay. Ai? Thiếu Nhạc Thất Thật quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt muốn hành hiệp trượng nghĩa. Chỉ thấy đỉnh đầu màu đen cỗ kiệu ngừng tại trên đường, có ba cái lão giả, một cái lão ẩu nâng kiệu, lúc này chính đem cỗ kiệu buông xuống, này bốn người rõ ràng là Càn Khôn Tứ Lão. Thiếu Nhạc Thất Thật ngược lại nhận ra Càn Khôn Tứ Lão, biết bọn họ là Hạ Ngọc Thư người, vừa nhìn phía dưới, thoáng có chút cố kỵ. Lúc này màn kiệu xốc lên, một cái tuổi già lão giả lõm khõm thân thể, theo bên trong đi ra, trên đầu che đậy màu đen đại áo choàng, thấy không rõ bộ mặt. Thiếu Nhạc Thất Thật nhìn nhìn, không phải là Hạ Ngọc Thư, lập tức có chút tò mò. Viên Gió Lốc tuy rằng đại biểu Thiếu Nhạc phái gia nhập Đại Hạ triều đình, nhưng Thiếu Nhạc Thất Thật còn chưa thấy qua Khương Nguyên Công, cho nên không nhận được. Các hạ là người nào? Trương Chân Ác nhất tay đè chặt trường kiếm chuôi kiếm, tùy thời tính toán ra tay. Làm càn, người không tư cách cùng nhà chúng ta chủ nhân nói chuyện. Đông Thắng lão nhân lạnh lùng nói. Thiếu Nhạc Thất Chân nhất nghe nổi giận, bọn hắn Thiếu Nhạc phái dầu gì cũng là võ lâm trung danh môn đại phái, ai dám như thế coi rẻ bọn hắn, cho dù là Vương Hồng Vũ, Hạ Ngọc Thư cũng không được, trưởng môn Viên Gió Lốc đối với hắn cũng nhóm lấy lễ đối đãi, thập phần tôn trọng. Đối mặt làm nhục như thế, Thiếu Nhạc Thất Thật nơi nào có thể chịu, leng keng vài tiếng, trực tiếp rút kiếm tướng hướng. Trương Chân Ác càng là hừ lạnh nói dám quản chúng ta Thiếu Nhạc Thất Thật nhàn sự, còn như thế nói kiêu ngạo, hôm nay liền cho các ngươi thật dài mắt. Bày trận. Thất nhân chớp mắt đứng vững phương hướng, bày ra Thiếu Nhạc phái một cái kiếm trận, tính toán cấp này mấy người đến ngoan, làm bọn hắn thật dài giáo huấn. Không có mắt đồ vật, thần tiên cũng cứu không được đáng chết quỷ. Càn Khôn Tứ Lão thấy hắn nhóm không những không nghe khuyên, còn dám đối với Khương Nguyên Công động thô, lập tức ra tay. Không lùi mà tiến tới, sử dụng thiên cương địa sát ma công, chiều Thiếu Nhạc Thất Thật phát giết đi qua. Thoáng chốc lúc, song phương liền đấu tại cùng một chỗ. Thiếu Nhạc Thất chân thân vì Thiếu Nhạc phái trụ cột, người người võ công cao cường, có tiên thiên cảnh, tại giang hồ phía trên tiếng tăm lừng lẫy, thất nhân liên thủ, tính là gặp được thiên vị cường giả, cũng có thể đấu hơn mấy chiêu. Mà Càn Khôn Tứ Lão cũng có tới tương đương thực lực, song phương đấu mấy chiêu, cho nhau không chiếm được tiện nghi. Vấn đề ở chỗ Càn Khôn Tứ Lão phía sau còn đứng lấy Khương Nguyên Công. Chỉ thấy Khương Nguyên Công thân hình chợt lóe, rất nhanh hướng về phía trước di chuyển, nơi đi qua, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm liên tục, không bao lâu, Thiếu Nhạc Thất Thật liền nhao nhao bị giết, một đám đổ tại trong vũng máu. Trương Chân Ác ngã xuống đất, tại mất đi ý thức chớp mắt, nhìn thấy Khương Nguyên Công bộ mặt, màu đỏ đôi mắt, lộ tại miệng bên ngoài răng nanh, Thương Lão gương mặt, có vẻ vô cùng thần bí đáng sợ này. Hắn đến chết cũng không hiểu chính mình chọc đến tột cùng là người nào. Khương Nguyên Công giơ giơ ống tay áo, giống như làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, khuôn mặt khôi phục bình thường, lõm khõm thân thể, đi đến Lý Ngọc Giao trước mặt. Càn Khôn Tứ Lão đứng ở hắn phía sau, một đám mặt không biểu cảm. Lúc này Lý Ngọc Giao sớm sợ choáng váng, trước mắt chiến đấu đều theo nàng dựng lên, mấu chốt nhất sự tình, này tranh đấu song phương cũng đều là xấu người, tất cả đều là Đại Hạ triều đình người. Nàng nhất thời còn không có hiểu rõ, bọn hắn làm sao có khả năng tàn sát lẫn nhau. Chính là, tại nhìn thấy đi qua đến Khương Nguyên Công thời điểm, nàng bỗng nhiên nghĩ lại, người này không phải là mấy ngày hôm trước tại Vân Châu ngoài thành, nhìn thấy cái kia lão nhân sao. Tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ? Khương Nguyên Công đi đến Lý Ngọc Giao trước mặt, ngữ khí ôn hòa địa đạo. Là ngươi, lão gia gia, võ công của ngươi thật là cao. Lý Ngọc Giao lúc này mới minh bạch, vị lão gia gia kia không những không là ăn mày, vẫn là võ lâm trung tuyệt đỉnh cao thủ, chính là nàng chưa từng nghe nói qua võ lâm trung còn có nhân vật số một như vậy. Ha ha, Khương Nguyên Công ánh mắt dịu dàng, cười cười, võ công của ta chỉ có thể nói được thông qua a, nhưng thật ra là võ công của ngươi quá kém, so ra mà nói, ta liền so ngươi cao một chút như vậy. Ngươi, ngươi là kẻ xấu sao? Lý Ngọc Giao tuy rằng không biết trước mắt người chính là Thiên Cương Địa Sát Ma Thần, nhưng thấy hắn và Càn Khôn Tứ Lão đi tại cùng một chỗ, đối phương còn gọi hắn chủ nhân, như thế nào nhìn cũng không như là người tốt bộ dạng. Khương Nguyên Công cười nhạt nói, tuổi trẻ a, thật tốt, tốt vì phá hư chi nguyên, phá hư cho thỏa đáng chi căn, kẻ xấu đều là người tốt quen đi ra, đương một người phá hư đến trình độ cực cao, liền minh tâm gặp tính, lập địa thành Phật, này thế gian tốt xấu thiện ác, ai lại có thể chân chính nói được thanh. Nói cao thấp đánh giá nàng, đem Lý Ngọc Giao nhìn xem thập phần không tự nhiên, một tấm mặt nhỏ đỏ bừng. Giống, chân tướng, Khương Nguyên Công nói xong lại hỏi nói ngươi tên là gì. Ta gọi Lý Ngọc Giao. Lý Ngọc Giao lấy can đảm nói, nàng cảm giác được đối phương không có chút nào ác ý, thậm chí thiện ý mười chân, trên người mang theo một cỗ ấm áp khí tức, cho nàng một loại rất mạnh cảm giác an toàn, phảng phất là phụ thân giống nhau vĩ ngạn dựa vào sơn. Giao Giao, Khương Nguyên Công hơi dừng lại một chút, dùng khác thường ánh mắt nhìn trước mắt tiểu cô nương, muốn duỗi tay đi sờ đầu nàng. Lý Ngọc Giao bị hắn nhìn xem sợ hãi trong lòng, lui về phía sau từng bước, nói lão gia gia, ngươi. Khương Nguyên Công thu hồi khô gầy tay, cười nhạt nói đừng sợ, ta sẽ không đả thương hại ngươi. Võ công của ngươi quá kém, rất khó bảo hộ chính mình, hơn nữa ngươi làm người quá mức thiện lương, giang hồ hiểm ác, tùy thời đều khả năng gặp nguy hiểm. Ta võ công kém, Lý Ngọc Giao tâm nghĩ mình giàu gì cũng là tiên thiên cao thủ, nếu là một đối một lời nói, Thiếu Nhạc thất thật bất kỳ cái gì một cái, cũng không tất đánh thắng được nàng, chỉ bất quá hắn nhóm nhiều người thôi. Khương Nguyên Công bằng kém cực kỳ, cho nên ta tính toán dạy võ công cho ngươi có được tối cơ bản hành tẩu giang hồ năng lực. À, ta còn muốn đi Vân Châu Thành đâu? Lý Ngọc Giao đều bối rối. Khương Nguyên Công cũng không nghe nàng nói tiếp, chính là kéo giữ nàng tay nhỏ, làm nàng tiến cỗ kiệu. Đợi Lý Ngọc Giao vào cỗ kiệu, Càn Khôn Tứ Lão liền đem cỗ kiệu nâng, chiều xa xa bay nhanh chạy đi. Càn Khôn Tứ Lão tâng bốc tốc độ loại nào nhanh chóng. Lý Ngọc Giao tại cỗ kiệu bên trong nhìn bên ngoài nhanh chóng hiện lên cỏ cây, quả thực giống như phi hành, cố tình cỗ kiệu còn thập phần vững chắc, không có chút nào lắc lư cảm giác, nàng tại bên trong liền giống như đang bay. Không biết qua bao lâu, bên ngoài cảnh vật bỗng nhiên thả chậm, cỗ kiệu cuối cùng dừng lại, Lý Ngọc Giao xoa xoa mắt buồn ngủ, theo bên trong cỗ kiệu đi xuống. Nàng vừa rồi tại cỗ kiệu bên trong ngủ một giấc, ngủ được vô cùng an tâm, lúc này thần thái sáng láng, sinh lực mười chân. Đây là đâu? Lý Ngọc Giao phát hiện trước mắt có mấy ở giữa nhà tranh, xung quanh trồng mấy viên lý tử, đào tử đợi cây ăn quả, phía trên nở đầy hoa tươi, từng trận hương thơm xông vào mũi mà đến. Lại nhìn xung quanh, có một dòng suối nhỏ theo tà nghiêng vườn quanh mà qua, tứ phía là thấp bé sườn núi, hoàn cảnh ngược lại không tệ, nhưng xung quanh hoàn toàn nhìn không thấy thứ hai gia đình. Đông Thắng lão nhân nói đây là Vân Châu cùng Trung Châu chỗ giao giới, gia chủ của chúng ta nhân bế quan tĩnh tu địa phương. Lý Ngọc Giao nhịn không được hỏi gia chủ của các ngươi nhân là người nào. Nàng mới hỏi xong, một đạo hắc ảnh lập lòe mà qua, Khương Nguyên Công thân hình liền xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, thản nhiên nói nha đầu, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần luyện thật giỏi võ là được. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở tại nơi này, chờ ngươi học có sở thành, xuống lần nữa sơn cũng không muộn. Đến, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương nhìn nhìn. Bắc Hải lão ẩu thân thiết kéo lấy Lý Ngọc Giao tay, vào phòng. Giờ này khắc này, Lý Ngọc Giao đột nhiên cảm giác được những người này cũng không có nàng tưởng tượng chung như vậy phá hư, liền ví dụ như trước mắt lão ẩu này, cùng phía trước hung thần ác sát bộ dạng, quả thực như hai người khác biệt. Nếu đối phương không có làm hại ý của mình, Lý Ngọc Giao liền tại nơi này ở xuống dưới, nàng nghĩ chính mình có lẽ có thể cảm hóa bọn hắn, làm bọn hắn khi ác theo thiện, nói không chừng Khôn Quốc còn có thể bởi vậy nhiều một phần trợ lực đâu. Liên tục hai ngày, Lý Ngọc Giao đều tại nhà tranh xung quanh chuyển động, rất nhanh liền quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, địa hình, Càn Khôn Tứ Lão bồi tại nàng bên cạnh, tùy thời chờ đợi nàng phân phó, đến giờ cơm liền cho nàng chuẩn bị tốt đồ ăn, chính là không thấy Khương Nguyên Công. Đến ngày thứ ba phía trên buổi trưa, Khương Nguyên Công bỗng nhiên từ bên ngoài trở về, trong tay bưng lấy một cái chén sứ, bát trang hơn phân nửa bát không biết tên chất lỏng. Lão gia gia, ngươi đã đi đâu? Ta hai ngày này tại phụ cận phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật, có chuồn chuồn, hồ điệp, ong mật, còn có con kiến hổ. Lý Ngọc Giao cao hứng đi lên trước. Khương Nguyên Công cười nói đến, đem cái này uống lên. Lý Ngọc Giao tiếp nhận hắn bưng chén sứ, nhìn thấy bên trong chất lỏng, bày biện ra một loại màu đỏ thẫm, lại dưới ánh mặt trời nổi lên kinh quang nhàn nhạt, nghe thấy có dị hương, cũng không biết là cái gì vậy. Lý Ngọc Giao thầm nghĩ, nếu như đối phương yếu hại, vừa lại không cần hạ độc, lập tức cũng không muộn nghi ngờ, há mồm liền đem bên trong chất lỏng uống cạn. Uống lên đến có chút nhàn nhạt mùi tanh, đợi chất lỏng tiến vào bụng bên trong sau đó, bỗng nhiên cảm thấy hạ đan điền dâng lên một cỗ nhiệt ý, từng đoàn dòng nước ấm lấy hạ đan điền làm trung tâm, chiều quanh thân kinh mạch lèn. Thật mạnh chân khí, Lý Ngọc Giao chớp mắt liền sừng sốt, nàng cảm thấy chân khí trong cơ thể mình chẳng biết tại sao bỗng nhiên rắn chắc mấy lần, trước kia nàng tuy rằng cũng có tiên thiên cảnh, nhưng chân khí trong cơ thể cho ăn bể bụng cũng liền 30 năm sau bộ dạng, nhưng lúc này, nàng chân khí trong cơ thể trực tiếp tăng vọt 30 năm, đạt được đến tiên thiên cảnh đỉnh phong tình cảnh, có được một cái giáp công lực, hơn nữa độ tinh thuần cũng có tăng lên. Nhìn Khương Nguyên Công trên mặt mỉm cười, Lý Ngọc Giao bỗng nhiên ý thức được, đối phương làm chính mình uống nhất định là nào đó tăng cường công lực linh dược, lập tức trong lòng một trận cảm kích, một gối quỳ xuống nói đa tạ lão gia gia ban thưởng hậu hĩnh. Thật là một nha đầu ngốc a, ha ha. Khương Nguyên Công có vẻ thực vui vẻ bộ dạng, gương mặt hiền lành kéo lên Lý Ngọc Giao, muốn tu thành võ công cao cường, nhất định phải có thâm hậu mà tinh thuần nội lực làm cơ sở, nhưng là nội công tu luyện, cũng không là sớm chiều sẽ thành. Bởi vậy ta chỉ có thể trực tiếp đem nội lực rót vào ngươi bên trong thân thể, ngươi chỉ cần mỗi ngày chuyên cần, những cái này nội lực liền chân chính dung nhập ngươi bên trong thân thể, trở thành ngươi chính mình đồ vật. Lão gia gia, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Lý Ngọc Giao chát mắt to xinh đẹp, cảm kích mà nghi ngờ nhìn hắn. Khương Nguyên Công nhìn thấy nàng mắt đẹp, thần sắc bỗng nhiên hoảng hốt một chút, hắn ngẩng đầu đến, thản nhiên nói có khả năng là duyên phận a. Ta chỉ là đem ngươi trở thành con của mình, tốt lắm, kế tiếp, ta muốn truyền thụ ngươi vô thượng thần công. Lý Ngọc Giao tò mò nói trên đời này có vô thượng thần công môn võ công này sao? Khương Nguyên Công nghe vậy ngẩn ra, tiếp lấy cười nói này thế gian có ba loại võ công, chính là trên trời dưới đất tuyệt đỉnh thần công, đều là thiên địa sinh ra, không phải của mình trí tuệ có khả năng sáng tạo, tụ thành bất luận một loại nào, đều đủ để ngạo thị thiên hạ, hoành hành giang hồ. Là võ công gì? Chính là điều thiên thần sát, vô tự thiên thư cùng đấu chiến thần bí quyết. Lý Ngọc Giao nghi ngờ nói ta giống như chưa từng nghe nói qua, ta chỉ nghe qua vô vi đạo cuốn, tự hàng thật kinh, minh nguyệt phi hoàng cùng với mặt trời đỏ chiếu thiên hạ này tứ đại kỳ công. Khương Nguyên Công bằng ngươi đã nói tứ đại kỳ công, đều đến từ vô tự thiên thư, bởi vì phân tán vì tứ, cho nên không kịp mặt khác hai loại thần công. Này tam đại thần công bên trong, đều thiên thần sát chủ biến hóa. Bên trong tích chứa thiên địa ở giữa vạn vật biến hóa quy tắc, áp xúc sau đó, có 108 loại biến hóa, mỗi một chủng biến hóa đều độc nhất vô nhị, thiên địa vạn vật, không có gì thay đổi có thể thoát ly trong này. Kia mặt khác hai môn thần công đâu này? Vô tự thiên thư chủ trưởng khống, phân biệt trưởng khống tự nhiên nhật nguyệt lực, thiên đạo căn nguyên lực, cùng với chúng sinh tín niệm lực. Tóm lại chính là trưởng khống toàn bộ có vô tồn tại. Đấu chiến thần bí quyết chủ chiến đấu. Chính là một loại thuần túy lấy lực làm đạo, dốc hết sức phá vạn pháp thần công, vô luận loại nào tồn tại, đều có thể cường lực đánh nát. Lý Ngọc Giao đô miệng nhỏ, có chút ghét bỏ địa đạo những cái này thần công nghe đến lợi hại như vậy, nhất định thực khó tu luyện a. Ta nếu là luyện đến đại thành, không biết phải muốn nhiều thời gian dài, ta không quá muốn tu luyện, ta nghĩ hồi Khôn Quốc cùng ta tìm muội ngắm hoa. Khương Nguyên Công gấp gáp nói có ta tự mình chỉ điểm, cũng không dùng hoa quá thời gian dài. Ngắn thì 3 tháng, lâu là 3 năm. Ân, ngắm hoa lời nói, nơi này cũng không có thiếu hoa. Lý Ngọc Giao lại nói nhưng là của ta tỉ muội không ở nơi này, còn có ta sư huynh. Khương Nguyên Công thấy nàng tâm tư bất định, không khỏi nói không vội vàng không vội vàng, chờ ngươi tu thành thần công, ta tự làm bọn hắn đưa ngươi xuống núi, đến, ta trước truyền cho ngươi quy tắc chung khẩu quyết. Lão gia gia, ngươi muốn dạy của ta là tam đại thần công loại nào nha? Chính là điều thiên thần sát. nhưng là ta muốn học Vô Tự Thiên Thư. Đều giống nhau lợi hại. Vậy được rồi, ta đây liền miễn cưỡng học lâu. Nghe cho kỹ, hỗn độn minh mông cuồn cuộn, một mạch sơ phân. Chương 190 Máu Hổ. Vân Châu Thành, một chỗ nhà cửa. Phong Giao Lĩnh lấy Khôn Quốc một đám cao thủ tạm thời tại nơi này dừng lại, đám người nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục thương thế, quét tới mỏi mệt, nhưng vẫn không có đợi cho Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao tin tức, phái đi ra tìm hiểu tin tức người, cũng đều tỏ vẻ không có bất kỳ phát hiện nào, giống như bọn hắn bỗng nhiên tại trên đời này biến mất. Phong Giao ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mắt đẹp khép hờ, cảm nhận sinh mệnh luật động. Lúc này két, một tiếng, cửa mở, Phương Hoa Tiên theo ngoài cửa nhẹ nhàng đi đến Phong Giao trước mặt. Phong Giao mở mắt ra, nói có tin tức sao? Phương Hoa Tiên lắc lắc đầu vẫn là không có tin tức của bọn họ, bất quá ta đã đem sở hữu môn nhân đều phái đi ra rồi, một khi có hành tung của bọn họ, lập tức truyền. Dừng một chút, Phương Hoa Tiên lại nói ta thật lo lắng Phi Nhi lọt vào độc của bọn họ tay. Phong Giao lắc lắc đầu không có khả năng, ta có thể cảm giác được Phi Nhi cùng Ngọc Giao sinh mệnh khí tức. Quên đi, chúng ta về trước Khôn Quốc A. Người phân phó, chúng ta sáng sớm liền xuất phát. Phương Hoa Tiên gật gật đầu, lui ra ngoài. Nàng vừa ra đi, không bao lâu, Cố Dẫn Trương cũng gõ cửa mà vào. Phong Giao nhìn trước mắt mỹ nhân, nghi ngờ nói Dẫn Trương, người có chuyện gì không? Cố Dẫn Trương ngượng nghịu một chút, nói có chuyện, ân, là về Lê tỷ tỷ cùng Hương Hương tỷ, các nàng, các nàng. Phong Giao nghi ngờ nhìn nàng, Cố Dẫn Trương ấp úng trong chốc lát, mới nói Lê tỷ tỷ cùng Hương Hương tỷ. Mang thai. Phong Giao nghe vậy ngạc nhiên, một hồi lâu mới nói ta đã biết, người đi ra ngoài trước a, chúng ta ngày mai hồi Khôn Quốc, hồi sau này hãy nói. Cố Dẫn Trương gật gật đầu, nhìn Phong Giao liếc nhìn một cái, sau đó lui ra ngoài. Như thế nào Cố Tình ở phía sau? Phong Giao nhất tay nâng trán, có chút đau đầu, đầu nàng đau không chỉ là Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương mang thai sự tình, còn có nàng chính mình sự tình. Ngay tại ngày đó tại Kim Đỉnh Sơn phía trên, cùng Khương Nguyên Công đại chiến thời điểm thời khắc mấu chốt, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình đã có thai, nếu không có như thế, còn không đến mức bị Khương Nguyên Công sở thương. Nếu là như vậy, những ngày kế tiếp chỉ sợ sẽ rất khó hầm. Một khi nàng tiến vào thời gian mang thai, thực lực chắc chắn sẽ đại đả chiết khấu, đến lúc đó nếu là Đại Hạ Vương triều nhân cơ hội xuống tay, như vậy Khôn Quốc thì phiền toái. Bây giờ Khôn Quốc chỉ có nàng một cái thiên vị cường giả, nàng tiến vào suy yếu trạng thái sau đó, đương thời không người có thể ngăn trở Khương Nguyên Công. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước tiên đem chuyện này che đậy kín, không cho người biết được, sau đó Khôn Quốc tránh chiến không ra, đợi sinh xong đứa nhỏ, khôi phục thực lực, thì lại lo cái khác. Tại Phong Giao mang người rời đi Đại Hạ quốc cảnh sau đó, Đại Hạ triều đình một đám nhân vật trọng yếu, đã ở Hoàng cung đại điện bên trong thương thảo chuyện quan trọng. Hạ Ngọc Thư ngồi ở long ỷ bảo tọa bên trên, phía dưới đứng lấy Long Chiến Giã, Yêu Đêm, Ngụy Đông Tường, Vương Hồng Vũ, Diệp Kinh Vân, Ngô Sao Mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc bọn người, một đám người khoác giáp trụ giáp sĩ canh giữ ở đại điện ở ngoài, hiện ra hết Đại Hạ Vương triều uy nghiêm. Sư thúc, liền ngươi cũng không biết sư tôn đi đâu sao? Hạ Ngọc Thư nhìn về phía Long Chiến Giã, từ ngày đó theo Kim Đỉnh Sơn sau đại chiến xuống núi, đoạn thời gian này một mực không Khương Nguyên Công người, liền Càn Khôn Tứ Lão cũng không thấy. Long Chiến Giã lười biếng nói điện thoại di động khái là bế quan đi a, cái kia trời cũng bị thương. Ngươi yên tâm, nếu lần này chúng ta hạ quyết tâm muốn làm đại sự, tự nhiên không có khả năng đầu voi đuôi chuột. Đúng, đúng. Hạ Ngọc Thư ngượng nghịu cười một tiếng, thật sự là hắn lo lắng Khương Nguyên Công bỗng nhiên bất cáo nhi miệt, như vậy hắn liền mất đi đối kháng Khôn Quốc tối đại lực lượng rồi. Lần này Kim Đỉnh Sơn chi chiến, chúng ta tổn thất rất lớn, chẳng những là sư phụ ta Hạo Vân cư sĩ, liền đại thiện tự rất nhiều cao thủ đều hao tổn, cùng với đến đây trợ giúp Thiếu Nhạc phái cao thủ cũng tại nửa đường phía trên bị bọn hắn giết chết, thật sự đáng hận. Dĩ nhiên, này đại giới là đáng giá. Ít nhất chúng ta đem đại hỏa tâm phúc Tề Phi tiểu nhi kia cấp trừ bỏ. Chính là đáng tiếc Uyển Như Quý Phi cùng Tuyết Sơn Thần Ni, ai? Tề Phi, quá tiện nghi hắn, Diệp Kinh Vân tay cầm kim ô đao, nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Tề Phi giết hắn đi phụ thân Diệp Thái Huyền, hắn thực muốn hôn tay kết Tề Phi, nhưng Hạ Ngọc Thư không có cho hắn cái này cơ hội. Long Chiến Giã nói đoạn thời gian này, chúng ta không nên chủ động phóng ra, để ngừa thủ làm chủ, đúng rồi. Ta cũng muốn bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thiên vị cảnh giới. Hạ Ngọc Thư vội hỏi sư thúc, ngươi nếu là bế quan, ai đến trấn thủ hoàng cung? Vãn Nhất Phong giao giết qua. Long Chiến Dã nói, ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi dẫn tiến một người, có hắn tại, đừng nói thủ còn con này hoàng cung rồi, thủ toàn bộ thiên hạ cũng không có vấn đề gì. Nga, hay là cũng sư thúc là của ta? Hạ Ngọc Thư nghe vậy mừng rỡ, hắn biết Long Chiến Dã nói nhất định là thiên cương địa sát ma thần, chỉ có thiên cương địa sát ma công mới có như năng lực này. Long Chiến Dã thản nhiên nói đúng vậy, hơn nữa bài danh gần với đại ca, tại 72 địa sát ma thần bên trong, hắn xếp hạng thứ hai. Hạ Ngọc Thư nghe vậy lập tức nói, chẳng lẽ là thi ma tiền bối? Long Chiến Dã mỉm cười, đúng vậy. Vậy thật tốt quá, Hạ Ngọc Thư hết sức vui mừng, hắn nghe nói qua thi ma đại danh đỉnh đỉnh, biết bản lãnh của hắn. Vui sướng phía dưới, Hạ Ngọc Thư vừa nhìn về phía Viên Gió Lốc cùng Ngô Sao Mà Không Phàm, nói nếu là ma sư cùng ma chí hai vị tiền bối cũng có thể hiện thân, kia liền tốt nhất. Ngô Sao Mà Không Phàm nói, ma sư tiền bối cùng ma chí tiền bối còn tại làm đại sự, làm xong sau tự nhiên tới tìm chúng ta. Viên Gió Lốc cũng nói, tính là không có các tiền bối tại, chúng ta giống nhau có thể chống lên một phiến thiên địa. Đúng rồi. Mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt đặc hơn kích tình. Tại hôn mê phía trước, Tề Phi mơ hồ cảm giác được mình bị Vương Uyển Như ôm lấy, phi thân rơi vào dưới vách đá dựng đứng thủy đàm, tùy theo một cỗ lạnh lùng khí tức vọt tới, còn cùng với nhất cổ hấp lực cường đại, cả người chiều lốc xoáy trung tâm rơi đi, tiếp lấy liền mất ý thức. Hoảng hốt lúc, Tề Phi nhìn thấy trước mắt có kinh quang lập lòe, lóng lánh kinh quang thập phần chói mắt, chậm rãi, trước mắt hình ảnh rõ ràng. Hắn nhìn thấy có một cái thân thể khổng lồ nằm ở trước mắt, hoặc là nói, là một khối thi thể khổng lồ. Cổ thi thể này nổi lên lưu ly sáng rọi, ngũ quang thập sắc, có vô số màu vàng văn tự vần quanh tại cổ thi thể này quanh thân, giống như vật còn sống, không ngừng toát ra. Tề Phi nhìn kỹ lại, phát hiện những cái này màu vàng văn tự giống như vô số bay lượn hồ điệp, vần quanh cổ thi thể này, cơ hồ đem thi thể toàn bộ bao bọc tại trong này. Mơ hồ ở giữa còn có thể cảm giác được những cái này màu vàng văn tự có một định toát ra quy luật. Hắn tuy rằng không nhận được những văn tự này, nhưng chỉ cần vừa nhìn gặp, những cái này màu vàng văn tự ý tứ lại có thể rõ ràng xuất hiện trong lòng. Cùng thiên đấu, vô cùng vui vẻ. Một đầu màu vàng văn tự vần quanh xác chết mà qua, tựa như một đầu dạo chơi màu vàng giao long. Tề Phi nhìn trước mắt văn tự, bỗng nhiên cảm thấy một loại sinh mệnh luật động bắt đầu xuất hiện. Chính muốn tiếp tục hướng xuống nhìn thời điểm những cái này màu vàng văn tự bỗng nhiên tản ra, lộ ra cỗ thi thể kia đầu. Tề Phi hướng đến kia xác chết đầu nhìn lại, vừa nhìn phía dưới, không khỏi kinh hãi, thi thể này gương mặt cư nhiên cùng chính mình bộ dạng giống nhau như đúc. A! Tề Phi kêu to một tiếng, mạnh mẽ tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh, một cái dễ nghe âm thanh truyền vào tai bên trong. Tề Phi mở mắt ra vừa nhìn, phát hiện chính mình tại Nhất Sơn Động. Có một cái bộ dạng nhìn quen mắt nữ nhân ngồi ở chính mình thân thể bên cạnh, từng trận mùi thơm xông vào mũi mà đến, bên cạnh còn đốt lên một đống lửa, một cái thiếu nữ tọa tại bên cạnh một khác, đang tại cấp đống lửa tăng thêm làm củi. Tề Phi hít sâu một hơi, chậm rãi điều động chân khí trong cơ thể, rất nhanh chân khí cường đại dạo chơi toàn thân, lập tức khôi phục hành động lực, hắn ngồi dậy, quơ quơ đầu, bỗng nhiên che ngực, kêu rên một tiếng, theo bên trong miệng phun ra một cỗ tụ huyết, sau đó kịch liệt ho khan lên. Đừng nhúc nhích, thương thế của ngươi còn chưa khỏe. Dễ nghe âm thanh lại lần nữa vang lên. Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ, đã nhìn thấy Vương Uyển Như cùng Tuyết Sơn Thần Ni gương mặt xinh đẹp, đều là giống nhau tuyệt sắc mỹ nhân, một người mặc nguyệt nha bạch tăng y, một cái mặc lấy màu vàng nhạt quần lụa mỏng, hai người một trái một phải đỡ lấy hắn. Tề Phi này mới nghĩ đến, chính mình đầu tiên là bị Vương Uyển Như đâm một dao, lại bị Viên Gió Lốc đâm một kiếm, về sau lại rơi vào thủy đàm, cuốn vào lốc xoáy bên trong. Không thể tưởng được chính mình còn chưa có chết, này đều có thể sống quá. Nửa người trên của hắn trần trụi, eo hông cùng sau lưng miệng vết thương đã băng bó lên. Tuyết Sơn Thần Ni nói, Tề thiếu hiệp, người thụ bị thương rất nặng, cũng may thể chất của ngươi khác hẳn với người bình thường, tốc độ khôi phục cực nhanh, bằng không sớm liền mất mạng. Người trước thật tốt tĩnh dưỡng một phen a. Tề Phi nói, đa tạ Thần Ni. Tuyết Sơn Thần Ni thở dài, ta thật sự là không thể tưởng được. Tại dưới loại tình huống đó ngươi còn có thể xả thân cứu người, ta trước kia là hiểu sai ngươi, ngươi làm người hiệp nghĩa, vô thẹn vì đương thời hào hiệp, ta cứu ngươi là phải làm. Vương Uyển Như cũng chịu Tề Phi ném đến cảm kích cùng ánh mắt khâm phục, giống như đã hoàn toàn đối với hắn đổi mới. Tề Phi không khỏi lâng lâng, nói yên tâm, ta học qua từ hàng thật kinh, chỉ cần bất tử, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đúng rồi, chúng ta đây là ở địa phương nào? Tuyết Sơn Thần Ni lắc đầu nói ta cũng không biết, ngày đó chúng ta bị thủy đàm lốc xoáy cuốn vào này bên trong, cũng may ta tinh thông kỹ năng bơi, mang theo các ngươi thuận theo lốc xoáy mà vào, tiến vào một đầu dưới đất sông ngầm, lại thuận theo chảy xuống, không biết phiêu lưu bao lâu, mới đi tới nơi này. Ta nhìn nhìn, tại Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như nâng đỡ phía dưới, Tề Phi miễn cưỡng đứng lên, đi ra sơn động, quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh. Đập vào mắt trước chính là một chỗ sơn cốc, tứ phía tuyệt bức tường, có vạn nhận cao, nhìn qua cùng Tề Phi đã từng rơi xuống hai giới sơn vách núi xuống núi cốc không sai biệt lắm, chẳng những không có vết chân, cỏ cây cũng cực kỳ tươi tốt, liền ánh nắng mặt trời đều vẩy không tới, diện tích cũng lớn hơn một chút. Có một đầu dòng nước theo một chỗ tuyệt dưới vách đá trào ra, lại chảy vào một chỗ khác tuyệt dưới vách đá, hiển nhiên là theo một đầu sông ngầm chảy vào một khác đầu sông ngầm. Tề Phi ngẩng đầu nhìn kia thật cao tuyệt bức tường, trợn mắt nói này. Xem ra muốn đi ra ngoài rất khó nha. Vương Uyển Như nói nghĩ muốn đi ra ngoài, hoặc là theo phía trên tuyệt bức tường đi ra ngoài, hoặc là theo thuận theo sông ngầm đi ra ngoài. Chẳng sợ khinh công tuyệt đỉnh người, chỉ sợ cũng khó có thể trèo lên thượng này vạn nhận tuyệt bức tường, trừ phi đến thiên vị cảnh giới, mới có thể bay ra ngoài. Về phần này mạch nước ngầm, từ trước đến nay lộ ngược dòng mà lên cơ hồ là không có khả năng, nếu là theo một khác đầu mạch nước ngầm đi ra ngoài, cũng không biết bên trong có cái gì hung hiểm, dài bao nhiêu. Ai? Tề Phi nói đừng lo, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ta nhìn nơi này phong cảnh không tệ, tại nơi này ở một đoạn thời gian cũng được, vừa vặn khôi phục một chút thương thế. Nói chuyện lúc, bụng của hắn bỗng nhiên kêu rột rột vài tiếng. Vương Uyển Như hé miệng cười, theo phía trên cầm lấy một khối thịt nướng, nói Tề thiếu hiệp, người đã hôn mê 3 ngày rồi, 3 ngày nay cái gì cũng chưa ăn, nhanh chóng ăn một chút gì, bổ sung một chút thể lực a. Cảm ơn lão bà, Tề Phi tiếp nhận nàng đưa qua thịt nướng, trực tiếp cắn cắn lên. Vương Uyển Như khuôn mặt đỏ lên, nói ngươi người này. Như thế nào như vậy chán ghét đâu này. Làm sao rồi, Tề Phi gương mặt mờ mịt, đúng rồi, đây là cái gì thịt, quái ăn ngon. Vương Uyển Như nói đây là thỏ hoang, sơn cốc này món ăn thôn quê còn chưa phải thiếu. Tề Phi thở dài nói trời ạ, nướng thật thơm. Ta Tề đại hiệp tuy rằng đã từng là phái điểm thương đầu bếp, nhưng cũng nướng không ra như thế mỹ vị thỏ hoang thịt a. Đây là lão bà ngươi nướng sao? Vâng, là sư phụ ta nướng, không lý ngươi. Vương Uyển Như xoay người. Tề Phi lập tức gương mặt kinh ngạc thán phục mặt đất chiều Tuyết Sơn Thần Ni, lại là một trận thổi phồng không thể tưởng được Thần Ni còn có như thế tay nghề. Ta Tề đại hiệp tuy rằng tự nhận vì trù nghệ thiên hạ vô song, tại Thần Ni trước mặt, lại cũng chỉ có thể đành phải thứ ba. Thật sự là mặc cảm. Tuyết Sơn Thần Ni khuôn mặt đỏ lên, hé miệng mỉm cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Uyển Như không nhịn được nói sư phụ ta thứ nhất, người thứ ba, người đó là thứ hai. Tề Phi nói là lão bà ngươi nha. Ngươi, thật đáng ghét. Vương Uyển Như tuy rằng nói như thế, trong mắt lại tràn đầy ý cười, tâm lý ngọt như mật, thập phần hài lòng. Tuyết Sơn Thần Ni nhìn nhìn Tề Phi, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này tuy rằng miệng lưỡi trơn tru, nhưng tâm địa không tệ, hơn nữa. Ân, cứ việc tại dưới hoàn cảnh này, hắn vẫn có thể bảo trì như thế lạc quan tâm thái, thật sự khó được. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đi tới nơi này sau đó, liên tục buồn bực 3 ngày, không thể tưởng được Tề Phi vừa tỉnh, lập tức liền mang đến hoan thanh thiếu ngữ, nàng xác thực đối với thiếu niên này không sinh được một chút phản cảm đến, ngược lại càng xem càng yêu thích. Tề Phi tại miệng lưỡi trơn tru bên trong, ăn xong rồi thịt nướng, thể lực khôi phục không ít. Chợt nhớ tới chính mình bàn long kiếm, liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Lúc này Tuyết Sơn Thần Ni cười nói có phải hay không đang tìm cái này. Tề Phi nhìn sang, chỉ thấy nàng từ phía sau lấy ra một thanh trường kiếm, đúng là hắn theo bất ly thân bàn long kiếm. Vội hỏi đúng vậy. Tuyết Sơn Thần Ni nói là thanh hảo kiếm, khó trách ngươi có thể dựa vào nó lấy một địch chúng. Nói xong liền đem kiếm đưa. Tề Phi tiếp nhận bàn long kiếm, vuốt ve chuôi kiếm cùng vỏ kiếm, nói đây chính là bảo bối của ta. Vào thời khắc này, bỗng nhiên nhất đạo cự đại gào thét theo bên trong sơn cốc vang lên, này quái tiếng vô cùng thật lớn, sóng âm tại không trung nhộn nhạo ra từng đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng, chấn động cỏ cây run rẩy, tuyệt bức tường chấn động, xung quanh vô số chim muông đều bị dọa đến bỏ mạng chạy vội. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như vừa nghe, sắc mặt đồng thời biến đổi, đều nói mau tránh. Hai người kéo lấy Tề Phi liền hướng đến một bên bụi cỏ bên trong tránh đi. Tề Phi cùng hai người cùng một chỗ nằm sấp tại bụi cỏ bên trong, nín hơi, tò mò hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Chỉ nghe thùng thùng thùng âm thanh vang lên, một trận đất rung núi chuyển qua đi, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở Tề Phi trước mắt. Tại nhìn thấy đầu này quái vật khổng lồ trước mắt, Tề Phi cả người đều sợ ngây người. Đây là một đầu kỳ dị mãnh hổ, dài quá một thân màu đỏ sắc bộ lông, nhìn qua có trượng bát cao lớn, mấy trượng chiều cao, cơ hồ so lớn kiểu bình thường tượng còn muốn thật lớn, chỉ cần một cái chi trước liền so thủy thùng còn thô, hổ móng sắc bén cực kỳ, mỗi bước đi cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại một cái lõm xuống dấu vết, một con cọp đuôi nhẹ nhàng vung vẩy, vừa nhìn chỉ biết che giấu khó có thể tưởng tượng cự lực. Lại nhìn này con mãnh hổ đầu hổ, hai mắt so với đèn lồng còn đại, trong mắt máu sáng lóng lánh, mang theo tàn nhẫn mà khát máu hung mũi nhọn, màu hồng râu cọp căn căn to dài, vừa nhìn chỉ biết so với kim nhọn còn sắc bén. Kỳ quái nhất chính là, nó chán phía trên sinh trưởng một cái cùng loại sừng châu góc, hình thể, bộ lông còn có góc, đều tại nói cho mấy người, đây căn bản không phải là bình thường con hổ. Đất rung núi chuyển ở giữa, bách thú tại trong sơn cốc điên cuồng chạy trốn, này con mãnh hổ hơi chút gia tốc, khổng lồ hình thể hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, rất nhanh liền đuổi kịp một đầu châu rừng, một cước đem châu rừng đạp ở dưới chân, trực tiếp đem châu rừng thải được huyết nhục văng tung tóe. Tiếp lấy, mãnh hổ mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đã đem cường tráng châu rừng nuốt vào miệng bên trong. Giống nuốt châu rừng sau đó, mãnh hổ ngẩng đầu lên giống to một tiếng, theo sau xoay người, tại một trận đất rung núi chuyển bên trong, dần dần đi xa, rất nhanh liền biến mất ở tại sơn cốc một cái xó xỉnh. Này, đây là vật gì? Thật lâu sau, Tề Phi mới hỏi ra một câu như vậy. Ai? Tuyết Sơn Thần Ni theo bên trong bụi cỏ đứng dậy, thở dài. Vương Uyển Như đỡ lấy Tề Phi, đi ra bụi cỏ, ba người trở lại sơn động đống lửa bên cạnh ngồi xuống. Tuyết Sơn Thần Ni nói chúng ta vừa đến nơi này thời điểm đã nhìn thấy đầu này máu hổ vồ, may mắn chỗ này thạch động hẹp hòi, đầu kia máu hổ hình thể quá lớn, chúng ta trốn vào thạch động, nó cũng tiến không đến. Nếu không mấy người chúng ta sớm vào nó hổ khẩu. Vương Uyển Như nói bổ sung đầu này máu hổ bình thường nằm tại bên cạnh đó dưới thạch bích đi ngủ, mỗi đến buổi trưa, đều có khả năng đi ra vồ, mỗi ngày ra tới một lần, ăn no liền trở về. Máu hổ, Tề Phi nghi ngờ nói. Tuyết Sơn Thần Ni nói tại Đại Thiện Tự có truyền thuyết, mấy trăm năm phía trước, Kim Đỉnh Sơn có một chỉ máu hổ, chính là thượng cổ dị thú hậu duệ, hung mãnh tàn bạo, ăn luôn rất nhiều tăng nhân cùng tiểu phu. Về sau trên giang hồ các đại môn phái cao thủ liên thủ, mới đưa máu hổ đánh lui, không thể tưởng được đồn đại là thật. Ta càng không thể tưởng được, đầu kia máu hổ nếu không còn sống, hơn nữa liền sinh hoạt tại sơn cốc này bên trong. Tề Phi nói thì ra là thế, chúng ta đây không phải là phiền toái sao? Tuyết Sơn Thần Ni nói chỉ cần chúng ta không đi chọc nó, sẽ không có việc. Tề Phi quan sát một phen cái này thạch động, cửa vào xác thực không lớn, cùng máu hổ hình thể so sánh với, nhỏ đi nhiều lần, chỉ có thể đồng thời cất chứa một người ra vào. Bất quá bên trong không gian vẫn là rất rộng mở, hướng bên trong đi vào, đều biết trượng sâu, mặt trong cùng có một khối rộng thùng thình đá phiến thượng trải thật dày cỏ tranh, có thể dùng đến nghỉ ngơi, ra bên ngoài chỉ dùng để nướng thịt, sưởi ấm đống lửa, bên cạnh có mấy cái hòn đá xem như ghế. Ba người tạm thời chấp nhận tại nơi này cuộc sống một đoạn thời gian, cũng là không thành vấn đề. Mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, khát không xa có mạch nước ngầm có thể lấy thủy, nếu là đói bụng, đi ra ngoài đánh một chút món ăn thôn quê trở về cũng là phải. Tề Phi ngồi xếp bằng ngồi ở trên đá phiến, bắt đầu vận chuyển từ hàng thật kinh thượng tâm pháp, chân khí trong cơ thể lập tức bị điều chuyển động, chữa trị thân thể thụ sáng tạo bộ vị. Từ hàng thật kinh không thẹn với đương thời số một chữa thương kỳ công, tại không có sử dụng bất kỳ cái gì dược vật dưới tình huống, Tề Phi chính là tu luyện tâm pháp, từ giữa chưa tu luyện tới chạng vạng, mở mắt ra thời điểm thụ sáng tạo địa phương đã tốt rất nhiều, miệng vết thương đều khép lại hơn phân nửa, tin tưởng lại điều dưỡng mấy ngày, có thể hoàn toàn khôi phục. Chương 191 Vô Tự Thiên Thư. Tề Thiếu Hiệp, ăn một chút gì a? Vương Uyển Như âm thanh truyền qua. Tề Phi đứng dậy đi đến đống lửa bên cạnh ngồi xuống, Vương Uyển Như cùng Tuyết Sơn Thần Ni lại chảo mấy con món ăn thôn quê, đều nướng ngoại tiêu trong mềm, mùi thịt vị bốn phía. Tề Phi miệng thèm nhỏ dãi, lấy một cái gà rừng, cũng không sợ nóng, từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn no uống chân sau đó, đã là giữa đêm. Tuyết Sơn Thần Ni nói Tề Thiếu Hiệp, ngươi nếu là cảm thấy khốn, không ngại sớm một chút nghỉ ngơi. Tề Phi nói cùng một chỗ ngủ à. Vương Uyển Như đỏ mặt nói nghĩ gì thế, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Tề Phi nói lão bà, ta nói đúng đi ngủ, ngươi nghĩ đi nơi nào. Hơn nữa, lấy ta hiện tại bộ dạng, muốn làm cái khác cũng không làm được nha. Tuyết Sơn Thần Ni nhìn Tề Phi, thầm nghĩ cũng đúng, liền đối với Vương Uyển Như nói Uyển Như, bên ngoài gió lớn, nơi này điều kiện đơn sơ, chấp nhận một chút đi. Gặp sư phụ đều nói như vậy, Vương Uyển Như đành phải miễn cưỡng đồng ý. Lập tức, ba người đi tới phía trên tảng đá lớn, Tề Phi ngồi ở trên cỏ tranh, thật dày cỏ tranh chắt được da rẻ có chút không thoải mái, bất quá mấy người đều là luyện võ người, đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh. Vương Uyển Như gặp Tề Phi chiếm lấy vị trí giữa, liền nói ngươi, ngươi ngủ bên cạnh. Tề Phi buông tay nói lão bà, ta hiện tại nhưng là thương mắc người, ngươi hảo hảo cũng vì ta suy nghĩ cân nhắc nha. Nói liền che phần eo, làm ra một bộ rất khó chịu bộ dạng. Vương Uyển Như thấy thế, không lời nào để nói, đành phải ngồi ở hắn bên phải, Tuyết Sơn Thần Ni đi đến Tề Phi tả nghiêng. Tề Phi thưa thưa phục phục nằm xuống dưới, tứ chi mở rộng, chiếm cứ mảng lớn diện tích. Tuyết Sơn Thần Ni tại Tề Phi bên trái vị trí nghiêng người nằm xuống, quay lưng hắn, Vương Uyển Như tại hắn bên phải nghiêng người nằm, cuộn mình thân thể. Tề Phi thấy các nàng không có cởi quần áo ý tứ, liền nói các ngươi đi ngủ cũng không cởi quần áo sao. Tuyết Sơn Thần Ni âm thanh truyền đến Tề Thiếu Hiệp, nơi này điều kiện đơn sơ, cởi áo nới dây lưng thì miễn đi, nói sau trong đêm sợ có phong hàn, không có bị tử che thân, dễ dàng sinh bệnh. Sư Thái nói đúng, Tề Phi vỗ vỗ ngực, dùng chính mình phía trên y che khuất, hắn bởi vì bị thương, miệng vết thương băng bó một phen, nửa người trên trần trụi, quần áo tiện lợi làm chăn đến dùng. Bây giờ Tề Phi thương thế còn không có khỏi hẳn, xác thực hành động bất tiện, làm không là cái gì. Bởi vậy cũng không làm loạn, ý thủ đan điền, vận chuyển chân khí, lấy từ hàng thật kinh kỳ công chữa trị thụ sáng tạo vị trí, bất chi bất giác liền mắt híp tới. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như nghe thấy Tề Phi đều tiếng hô hấp, đều nhẹ nhàng thở ra, cũng đã ngủ. Đến ngày hôm sau buổi sáng, Tề Phi lại sau khi thức dậy, sắc trời bên ngoài đã lượng, sờ một cái bên cạnh, trống rỗng, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đã rời giường. Không biết theo bên trong thế nào chào đến một cái xuyên sơn giáp cùng nhất con thỏ hoang, đang tại châm lửa thịt nướng. Tề Phi ngồi dậy, cảm thấy thương thế lại khôi phục một chút, năng lực hành động đã không như thế nào chịu ảnh hưởng. Hắn duỗi cái eo mỏi, nói Thần Ni chào buổi sáng nè, lão bà buổi sáng tốt lành. Tuyết Sơn Thần Ni nhìn hắn, nói Tề Thiếu Hiệp có thể nhiều một lát thôi. Không cần, Tề Phi đi đến ngoài động, ở trong tối liêu bên cạnh tốc miệng, rửa mặt. Trở lại thạch động thời điểm thịt nướng hương vị đã chung quanh tràn ngập. Vương Uyển Như nói ngươi khôi phục được thế nào. Tề Phi nghĩ nghĩ, nói cái khác đều không có trở ngại, chính là phía dưới còn có điểm không thoải mái. Phía dưới, Vương Uyển Như ngẩn người, hay là đi đứng không tiện. Ta nói đúng hạ đang. Ngươi, Vương Uyển Như trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, quay đầu không nghĩ để ý đến hắn. Tuyết Sơn Thần Ni lật nướng cái, nói tốt lắm. Thịt chín, mau một chút ăn đi. Đến, tiền bối ăn đại, Tề Phi hoàn toàn không khách khí, tự chủ trương kéo xuống một khối chân thỏ thịt phân cấp Tuyết Sơn Thần Ni, giống như này thịt là hắn nướng giống nhau. Lão bà, người cũng ăn một đầu chân thỏ, Tề Phi lại đem một khác khối chân thỏ thịt đưa cho Vương Uyển Như. Đa tạ, Vương Uyển Như có vẻ thập phần có giáo dưỡng, xanh miết ngón ngọc nắm thịt thỏ, miệng nhỏ thưởng thức lên. Kế tiếp, Tề Phi đem dư thừa thịt thỏ toàn bộ đẩy ra, một tay cầm lấy nhất khối lớn, bên trái cắn một chút, bên phải cắn một chút, ăn mùi ngon. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như hai mặt nhìn nhau, nguyên lai tiểu tử này là muốn chính mình chiếm đầu to. Cũng may, còn có một chỉ xuyên sơn giáp còn chưa mở động, thịt là đủ ăn, không đủ còn có khả năng đi săn một chút trở về, này phiến sơn cốc không thiếu nhất đúng là động vật, bách thú đều có. Ăn qua đồ ăn sau đó. Tề Phi lại tu luyện lên từ hàng thật kinh. Tuyết Sơn Thần Ni nhìn thấy Tề Phi ngồi xếp bằng tại đó bên trong, trên người kinh quang ẩn ẩn, không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ, đợi Tề Phi tu luyện xong tất, nhìn không được hỏi Tề Thiếu Hiệp tu luyện quả thật là từ hàng thật kinh. Tề Phi nói dĩ nhiên. Tuyết Sơn Thần Ni nhìn Tề Phi, đột nhiên hỏi nói Tề Thiếu Hiệp phải chăng đã đem tứ đại kỳ công đều mua chuộc đến bên trong rảnh tay. Tề Phi đắc ý nói đúng vậy, đều tại ta Tề đại hiệp tay phía trên. Bây giờ Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện tự đã hoàn toàn thành đại hạ triều đình nanh vuốt, Tề phi cũng không sợ đắc tội bọn hắn, nói sao sớm mà đắc tội xong rồi. Tính là Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện tự người tìm tới cửa, Tề phi cũng không sợ. Tuyết Sơn thần ni thở dài nói, không thể tưởng được a, thật sự là không thể tưởng được, võ lâm chung mọi người tha thiết ước mơ thần công, đều tại Tề thiếu hiệp tay bên trong. Nếu là Tề thiếu hiệp sửa thành này tứ đại kỳ công, nói vậy trên đời này không vài người là đối thủ của ngươi. Nàng xem như minh bạch, Tề phi mặc dù có thể cùng lấy lực một người độc đấu Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ, Ngô Sao mà không phàm, Viên Gió Lốc đợi mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ, không phải là không có nguyên nhân. Tề phi cau mày nói, ta ngược lại nghĩ toàn bộ học, chẳng qua. Ta nghe nói một người chỉ có thể đồng thời tu luyện nhất môn nội công, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tuyết Sơn thần ni kỳ quái nói, Tề thiếu hiệp không phải là đã đồng thời tu luyện Minh Nguyệt Phi Hoàng, Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ cùng Từ Hàng Thật Kinh sao, nhiều hơn nữa tu luyện một môn Vô Vi Đạo Cuốn, lại có gì khác biệt? Tề phi nghe vậy ngẩn ra, hắn tha cái mù thêm, nói, tiền bối nói được đúng rồi, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Một bên Vương Uyển Như nhìn Tề phi gương mặt ngây thơ bộ dạng, hoàn toàn không giống là trang đi ra, không khỏi đối với hắn cảm thấy một trận tò mò, thầm nghĩ trong lòng người này cũng là có ý tứ, nhìn qua xác thực không giống kẻ xấu. Ngược lại có chút chỉ độn bộ dạng, thật là một quái người. Tề phi vui vẻ nói, ta hiện tại liền thử một lần. Hắn tuy rằng không đem Vô Vi Đạo Cuốn mang tại trên người, nhưng nghe Lê Tuệ Ngữ nói qua, Lê Tuệ Ngữ gần từng tiếng đem môn võ công này niệm cho hắn nghe, Tề phi trí nhớ không kém, ngược lại nhớ kỹ, lập tức cứ dựa theo Vô Vi Đạo Cuốn phía trên thuật công pháp, ngồi xếp bằng ngồi ở trên chiếu, bắt đầu vận công tu luyện lên. Tuyết Sơn thần ni cùng Vương Uyển Như thấy thế, không tiện quấy rầy, đứng dậy ra khỏi sơn động, tính toán lại đi săn một chút món ăn thôn quê trở về, chuẩn bị cơm trưa. Tại đây phiến sơn cốc bên trong, mỗi ngày buổi trưa trước sau, đầu kia quái vật khổng lồ bình thường máu hổ đều có khả năng đi ra kiếm ăn, đây cũng là một ngày bên trong nguy hiểm nhất thời điểm, trừ lần đó ra ngược lại không quá lớn nguy hiểm. Tuyết Sơn thần ni cùng Vương Uyển Như đều người mang cao cường võ công, bắt giết một chút tiểu động vật bất quá là dễ dàng sự tình, tại buổi trưa đến trước khi tới, các nàng đã chào một cái con hoãng, mang về sơn động sau đó, phát hiện Tề phi vẫn đang luyện công. Hai người đến ám chảy nước nguyên chỗ xử lý một phen con hoãng, mang về, nhóm lửa, đem con hoãng dùng gậy gỗ xuyên cắm vào tốt, nhấc lên mở ra thủy nướng, chỉ chốc lát sau liền thịt mùi thơm khắp nơi, nồng đậm hương vị xông vào mũi mà đến. Lúc này, Tề phi mở mắt ra, thu công, đứng dậy nói, hoa, thơm quá, đây là cái gì thịt? Nói liền tiến lên trước đến, miệng thèm nhỏ dãi. Tuyết Sơn thần ni cười nói, đây là con hoãng, Tề thiếu hiệp võ công luyện được như thế nào? Tề phi nói, tiền bối nói không sai, Vô Vi Đạo Cuốn cùng ta tu luyện võ công quả nhiên là không xung đột, ta đã tu thành Vô Vi Đạo Cuốn đệ tam trọng, cảm giác nội lực tinh thuần không ít, nói vậy không bao lâu, có thể đem tứ đại kỳ công đều tu đến đệ tứ trọng tình cảnh, tới lúc đó, ta Tề đại hiệp khẳng định thiên hạ vô địch. Tuyết Sơn thần ni dùng gậy gỗ điều khiển đống lửa, mỉm cười nói, vậy chúc Tề thiếu hiệp sớm ngày thực hiện mộng tưởng. Tề phi nói, kia nhiều lắm tạ thần ni nhắc nhở, ân. Vì báo đáp tiền bối, ta quyết định làm tiền bối ngươi chọn một môn võ công, ta có thể vô điều kiện truyền thụ cho ngươi. Tuyết Sơn thần ni còn chưa mở miệng, một bên Vương Uyển Như nói, ngươi nói cái gì nói, sư phụ ta võ công cao cường, làm gì ngươi đến giáo võ công. Tề phi nháy nháy mắt nói, ta nói đúng lời nói thật a, cái đó và võ công mạnh yếu không có quan hệ, học thêm chút này nọ, nhiều một phần bản lĩnh tại trên người, không là một chuyện tốt sao. Vương Uyển Như còn muốn lúc nói chuyện, Tuyết Sơn thần ni đã mở miệng nói, Tề thiếu hiệp hảo ý, bần ni tâm lĩnh. Tề phi thấy nàng như thế khiêm tốn, vội hỏi, không được, không được. Ta phải truyền cho tiền bối, bằng không tâm lý băn khoăn, nha, lão bà cũng một loạt học a. Từ Hàng Thật Kinh như thế nào đây? Này, ta trước tiên đem khẩu quyết nói cho các ngươi biết, như thế ta nghe thấy. Tề phi sao có thể quản các nàng có học hay không? Trực tiếp đem Từ Hàng Thật Kinh môn này kỳ công cao thấp hai cuốn đều gần từng tiếng niệm cho các nàng nghe. Tuyết Sơn thần ni cùng Vương Uyển Như trên miệng nói không cần, nhưng vẫn là nghiêng tai khuynh nghe đến, trong lòng âm thầm ghi nhớ, các nàng đều là thông minh hạng người, tại Tề phi niệm quá mấy lần sau đó, các nàng dĩ nhiên nhớ cái thất thất bát bát. Đến màn đêm buông xuống, Tề phi trước đi vào giấc ngủ dưỡng thương đi, Tuyết Sơn thần ni cùng Vương Uyển Như nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tuyết Sơn thần ni nói, Uyển Như, nếu Tề thiếu hiệp một phen ý tốt, chúng ta cũng không tiện từ chối, kia đã đem môn võ công này học a, ngày sau hành tẩu giang hồ, cũng có thể nhiều một phần bảo mệnh bản lĩnh. Vương Uyển như ân một tiếng, nói ta nhìn thật sự là hắn một tấm chân tình, người này. Nói như thế nào đây, chỗ nào đều tốt, chính là quá làm loạn, bất quá. Đây cũng là nàng cùng các địa phương khác nhau. Tuyết Sơn Thần Ni âm thầm quan sát một phen, phát hiện đệ tử của mình có chút xuân tâm manh động, nàng rất bình tĩnh, nói ân, hơi chút luyện một chút công, liền nghỉ ngơi sớm a. Thầy trò hai người lập tức mà bắt đầu luyện lên từ hàng thật kinh, võ công của hai người trụ cột rất sâu, chỉ chốc lát sau liền nắm giữ đến yếu lĩnh, nhanh chóng đem môn này kỳ công đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng luyện thành. Lúc này bóng đêm càng sâu, hai người đi tới phía trên chiếu ngồi xuống, nhìn tứ chi mở rộng nằm ở giữa nằm ngáy o, o. Tề Phi, nhìn cũng không như vậy ngại nhãn, liền đều tại hắn bên người nằm xuống, một người nằm tại một bên, quay lưng Tề Phi, riêng phần mình ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Tề Phi mỗi ngày trừ bỏ dưỡng thương ở ngoài, chính là tu luyện vô vi đạo cuốn, mà Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như trừ bỏ mỗi ngày săn thú ở ngoài, cũng đang tu luyện từ hàng thật kinh. Bất chi bất giác lúc, nửa tháng thời gian đi qua. Phía sau, Tề Phi thương thế dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, hơn nữa hắn cũng đem vô vi đạo cuốn tu đến chút thành tựu cảnh giới, võ công so với trước nâng cao một bước. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như cũng trước sau đem từ hàng thật kinh tu tới chút thành tựu, song song võ công tiến nhanh. Trưa hôm nay, thịt nướng hương vị bay vào hơi thở lúc, Tề Phi đang muốn tu công, bỗng nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể ồ ồ nhi động. Tại hắn không có chút nào dẫn đường dưới tình huống, một cỗ chân khí cường đại giống như dòng sông giống như, tự động vận chuyển lên đến, phân biệt có bốn cỗ mạnh mẽ chân khí, phân biệt theo hai tay hắn hai chân kinh mạch bên trong thoát ra, theo sau hội tụ đến hạ đan điền, sau lại từ hạ đan điền chảy xuống động, trải qua vĩ lư quan, dọc theo đốc mạch hướng lên. Tạo thành một con sông lớn, thao thao bất tuyệt chân khí tựa như một đầu cự long, rít gào mà lên, hoàn toàn khống chế không nổi, trực tiếp theo đỉnh đầu hắn xông ra. Oanh! Tề Phi chỉ cảm thấy cả người chấn động, tiếp lấy cả vật thể thư thái, có loại nói không ra thoải mái. Hắn mở mắt ra, trong mắt tự sáng lóng lánh, toàn thân đều lộ ra một cổ cường đại khí tức, mỗi một cử động, vô không có được rất lớn lực lượng, suýt chút nữa khống chế không nổi.